Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 494, 4 trận chiến ninja liên quân. Tất cả nhân viên học được Hollow hóa. Tên là Yến Hội, thưởng cho rốt cuộc là vật gì? Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến trường đối với Lục Đạo Madara cuối cùng lưu lại câu nói kia. Senju giữa hành lang không còn gì để nói. Nếu đều biết là Hắc Zetsu âm mưu, tại sao còn muốn làm cái loại này phản loài người chuyện ngu xuẩn? Chấm hỏi. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Huế Thổ chuyển sinh Uchiha Madara. Madara, ngươi sẽ không cũng muốn chiếu kế hoạch tiến hành tiếp chứ? Nhìn thoáng qua bên cạnh Izuna. Được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara do dự một chút. Trước bắt lại cái này thế giới Hắc Zetsu rồi hãy nói. Chuyện sau đó mới nói. Muốn nói biết Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch từ đầu đến cuối đều là cái âm mưu. Madara muốn nói nửa điểm cảm giác bị thất bại đều không có là không có khả năng. Tìm cách lâu như vậy. Kết quả ở vấn đề căn bản bên trên liền xảy ra vấn đề. Hắn có thể nào không tức giận nộ. Bắt Hắc Zetsu cũng tính ta một người. N chiến Obito sau mặt nạ mang Gekio Serinian nhìn chằm chằm. Uchiha Madara, sau đó, ta sẽ đưa ngươi phong ấn. Uchiha Madara, Uế Thổ chuyển sinh Madara thiết biện pháp bị giết chết. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Tê Ngũ Linh, hắn phong ấn. Chỉ bằng ngươi, Uế Thổ Uchiha Madara dường như nghe được cái gì thú vị lên tiếng. Đừng quên ngươi nhẫn thuật, thể thuật đều là ai giao cho ngươi. Nói loại này mạnh miệng không khỏi quá không tự lượng sức. 4 trận chiến Obito, hiện tại tranh với người ầm ĩ một điểm ý nghĩa cũng không có. Toàn bộ các loại bắt được Hắc Zetsu lại nói. Nhìn lấy hai cái đại boss nổi lên nội giang. Ninja các liên quân lẫn nhau nhìn xung quanh. Không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, cái này lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tan vỡ thành như. Vậy, đến cùng còn muốn hay không đánh? So sánh với bọn họ mê man. Từ trung nhẫn sát hạch thời đại người tới đã tới bàng hoàng tình trạng. Khoảng cách bị ném tới thời đại này đã qua tiếp cận 10 giờ. Lúc nào có thể trở về vẫn là ẩn số. 4 trận chiến Naruto chỉ vào đem Osusuki Momoshiki thả ra cánh cửa. Còn có vật này phải làm sao à? Vẫn bày đặt mặc kệ. Một phần vạn lại có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ đạc tới rồi làm sao bây giờ? Xác thực đúng như vậy không sai, Tsuchikage lão gia tử nói. Cái kia gọi là Osusuki Momoshiki gia hỏa trên thực tế cũng khó đối phó. Cũng chính là gặp được phía trước cái kia trở thành thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara mới. Chỉ có, ăn ngậm bồ hòn, Mei Terumi, hơn nữa cũng không biết loạn mở ra cánh cửa này. Lần sau tới được gia hỏa có thể hay không càng mạnh. 12 tuổi Naruto đề nghị, muốn không chúng ta tùy tiện hướng trong cửa nhưng điểm cái gì? Thử xem hắn có thể hay không đạt được đồ đạc liền đóng cửa lại. Đồng kỳ Sasuke, ngươi là ngu ngốc sao? Vật kia cũng không phải là thùng rác, tùy tiện nhưng điểm cái gì liền đậy nắp lại. Lúc này Akatsuki cũng phái đại biểu qua đây hỏi đến tột cùng lúc nào có thể trở về. Khán giả bên kia vẫn dựa vào Hidden cùng Kakuzu tín ngưỡng. Hay hoặc giả là dựa vào Deidara cùng Sasori nghệ thuật giá trị quan hài hòa trấn áp. Điểm tổng hợp thưởng cho còn có tổng hợp phân thưởng cho. Đây là nhẫn liên đám người không có nghĩ tới. Phía trước phục sinh thưởng cho thật sự là để bọn họ vui mừng quá đỗi. Đại chiến buộc chặt cảm giác đã sớm ở một cái đồng bọn bị sống lại đồng thời hòa tan. Nghe được còn có thưởng cho, ninja liên quân hầu như xoa tay mong mỏi cùng trông mong. Cái này thế giới đệ ngũ nhãn Hokage Sunet hảo tâm tình vỗ vỗ Namikaze Minato bả vai. Đừng để ý, khẳng định có biện pháp trở về. Hiếm có cơ hội làm cho hai cái thời đại người tụ chung một chỗ. Ở lâu thêm cũng không tệ nha. Namikaze Minato xấu hổ cười cười. Tâm lý như trước lo lắng không biết như thế nào trở về vấn đề. Senju Tobirama cũng e sợ cho Danzo cùng Hắc Zetsu thừa dịp bọn họ cũng không ở lúc gây sự tình. Yến hội, theo khủng bố vấn đáp tiếng kim loại hàng các. để bốn trận chiến đám người khó tin thần tích lần nữa hàng lâm. Sở hữu chiến khu ninja liên quân cư nhiên toàn bộ bị chuyển rời đến chiến trường chính. Senju Tobirama, thời không nhẫn thuật ba động, Namikaze Minato, hơn nữa là mấy vạn người siêu viễn cự ly di động đại hình thời không nhẫn thuật. Từ nhẫn liên, tổng bộ bị rời đi tới được tổng tư lệnh Narashikaku lập tức hướng hai vị Hokage thu hoạch tình báo. Nhưng ai cũng không biết yến hội phần thưởng này ý vị như thế nào. Lâm Ahat, kèm theo nhàn nhạt mùi thuốc súng, rực rỡ chói mắt pháo hoa ở bầu trời đêm nở rộ. Đạn tín hiệu, ngu ngốc là pháo hoa. Ồ, gần nhất vẫn luôn ở chiến tranh nha. Lại nói tiếp xác thực nhanh đến ngày mùa hè tế thời gian. Không biết là từ nơi nào phát bắn ra. Pháo hoa, nhiều đóa liên tiếp không ngừng xông lên vân tuyết. Ở nơi này đêm trăng tròn riêng phần mình mỹ lệ chán phóng. Cái này lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đến cùng còn đánh nữa hay không? Tánh tình nóng này Rai kích thuận tay cho hướng về phía pháo hoa niệm ráp đệ đệ một quyền. Đừng quên Madara cùng mặt nạ nam đều còn ở nơi này. Gara, đại chiến chưa chắc đã kết thúc. Như vậy thả lỏng cũng không biết là tốt hay là không tốt. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái. Thêm tái mà suy tam mà kiệt đạo lý tất cả mọi người hiểu. Narashikaku hung hăng hít một hơi thuốc lá. Thật không biết ta hiện tại nên chỉ huy cái gì. Tuy là bị cái kia đề vấn đáp làm một đoàn loạn. Nhưng sống lại người nhiều như vậy thật đúng là không có biện pháp đối với tên kia có tính khí. Tên kia chỉ chính là khủng bố vấn đáp hoặc là khủng bố vấn đáp người giật dây. Chính như cùng là yến hội. Cái từ này khái niệm. Trung nhẫn thi sân so tài cùng với bốn trận chiến trường chính đột nhiên xuất hiện phù hợp. Yến hội chủ đề rượu ngon món ngon. Bạch nhãn Seragon luân phiên nghiệm chứng cũng không phải chakra tạo thành vật giả. Nhưng hơi có vẻ quỷ dị tình huống vẫn làm cho những thứ này ninja nhóm không thể đi xuống miệng. Càng quỷ đạo chính là có người phát hiện bị bọn họ phong ấn tại quyển trục bên trong uế thổ truyền. Sinh chính mình từ quyển trục bên trong nhảy ra ngoài. Luống cuống tay chân một lần nữa phong ấn. Lại phát hiện chết sống phong ấn không lên. Giấu ở nham thạch phía sau đại xà Kabuto đầu tiên là không biết mình vì sao cũng bị rời đến nơi đây. Mà đi sau hiện bị giải phong uế thổ chuyển sinh vẫn như cũ không chịu chính mình khống chế. Tràng diện hỗn loạn, vừa muốn buông lỏng ninja liên quân như lâm đại địch. Trung nhẫn sát hạch thời đại ninja đã làm tốt chuẩn bị cùng nhau hỗ trợ đối địch. Quy tắc, tất cả nhân viên lục danh, ngoặc kép chấm hỏi, nhẫn giới cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này kỳ quái từ. Tất cả nhân viên lục danh là có ý gì? Không kịp nghĩ nhiều vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng ngoại trừ cũng không chiến ý Yabuza cùng phát. Hiện đệ Thủy Nguyệt cũng bị chuyển rời đến trên chiến trường Hozuki mang Jesu bên ngoài. Những người khác hầu như đều là thí sát kẻ điên, mới từ trong phong ấn thoát khốn. Hạt rẻ Hà Kusimaru cùng Munashi Jinpachi rút ra trường đao Nuibari cùng bạo đao Shibuki hướng về. Phía gần nhất ninja liên quân xông thẳng tới. Thông thường ninja liên quân không phải vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng đối thủ. Ngoại trừ bản năng buộc chặt thân thể, bọn họ không kịp làm nhiệm một, hai bực nào chống lại. Ơ tay! Đại xà Kabuto khiếp sợ nhìn lấy bị Kuriorari Kusimaru đâm thủng qua tầng dưới chót Konoha ninja. Chính là cùng hắn một cái cô nhi viện huynh đệ ơ tây. Trước kia cũng xuất hiện tại trong hình ảnh quá người nam nhân kia. Kimimaro thì cốt mạch Sawarabi Nomai. Phạm vi lớn tính sát thương công kích nhẫn thuật. Hướng về phía hạt rẻ Hà Kusimaru cùng Munashi Jinpachi phương hướng từ trong đất toát ra vô số. Nhọn bạch cốt, Kazekick Gara, những người khác mau tránh ra. Sachi phòng ngự nỗ lực ngăn cản đại xà Kabuto nhẫn thuật cùng với một lần nữa khống chế những thứ kia mở ra phong ấn uế thổ ác đồ. Nhưng mà hắn lại phát hiện vô luận là hắn hạt cát vẫn là đại xà Kabuto đầu khớp xương toàn bộ từ. Thân thể người xuyên thấu qua đi. Còn có ơ tây cũng không có việc gì. Rõ ràng bị đâm xuyên. Lại không có một chút cảm giác. Thật giống như. Ho lâu hóa. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QVO.